Ta dưỡng thành một tiểu zombie bá đạo. Chương 72. Góc truyện audio.com. Jormungandr vững vàng chạy băng băng giữa vũ trụ bao la, tiếp tục thẳng tiến về hướng Claflin. Sao em lại đến đây? Khi hai người nắm tay nhau trở về phòng riêng của Phó Tuyết Thâm ở trên hạm tinh. Sau khi Phó Tuyết Thâm cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi trong phòng từ trường ra, tắm rửa rồi thay sang bộ quần áo ngủ, anh kéo Minh Khinh Khinh ngồi xuống giường. Nhịn không được lại hỏi câu hỏi này. Minh Khinh Khinh không thể không nhắc nhở anh. Đây đã là lần thứ ba anh hỏi câu này sau khi tỉnh dậy rồi đấy. Đôi khi em thực sự lo lắng. Mặc dù anh có thể sống thọ tới 800 năm. Nhưng vừa mới thành niên mà đã bắt đầu mắc hội chứng suy giảm trí nhớ rồi. Nói đi mà, Phó Tuyết Thâm vừa mới tắm xong. Mái tóc đen ngắn vẫn còn đọng nước. Anh đang dùng khăn lau tóc. Đôi mắt xanh biếc mang theo sự háo hức mong đợi nhìn về phía Minh Khinh Khinh. Anh muốn nghe. Minh Khinh Khinh không tài nào kháng cự lại được ánh mắt này của anh. Bất đắc dĩ lại phải nói ra những lời xến xúa. Bởi vì nhớ anh, đôi mắt Phó Tuyết Thâm lập tức sáng lên. Minh Khinh Khinh lại nói tiếp. Hơn nữa còn rất lo lắng cho anh. Khi em dùng thiết bị liên lạc 3D để liên lạc với anh, hạm trưởng nói anh đang gặp nguy hiểm. Phó Tuyết Thâm nhịn không được mỉm cười. Vẻ mặt thỏa mãn giống như sau bữa chính được ăn thêm một chút đồ ngọt vậy. Minh Khinh Khinh bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem trong phòng này có camera không. Đây là phòng riêng của anh. Phó Tuyết Thâm cười nói. Không ai có gan lắp đặt hệ thống giám sát trong phòng của anh đâu. Vậy chứ vừa rồi trong phòng từ trường là thế nào? Minh Khinh Khinh lên án. Người vào phòng từ trường đều là những người đang trong kỳ mẫn cảm. Để tránh cho cuộc bạo loạn thần lực của bọn họ gây ra phá hoại. Ở phòng điều khiển chính luôn có người chuyên trách túc trực. Đặc biệt là lần này người cần vượt qua kỳ mẫn cảm lại là anh. Thế nên hạm trưởng đã gọi tất cả những người có chuyên môn vào phòng điều khiển chính. Phó Tuyết Thâm giải thích. Nói đến đây vành tai lại không khỏi đỏ lên. Nhưng không ngờ là em lại ở đó nói với anh những lời như vậy. Anh lại nói. Nhưng Khinh cứ yên tâm. Anh đã lệnh cho bọn họ mất trí nhớ có chọn lọc về vấn đề này. Không được nhắc tới vấn đề này dù là ở bất cứ đâu. Minh Khinh Khinh trước mắt tối sầm. Nhưng đã có hơn 260 người ngoài hình tinh nghe thấy rồi đấy. Phó Tuyết Thâm trầm tư giây lát rồi nói. Ừ nhỉ, xem ra vẫn nên diệt khẩu toàn bộ mới sạch sẽ. Minh Khinh Khinh hoảng hồn. Cuống quýt nói. Đùa gì vậy hả? Minh Khinh Khinh đành phải lợn lành chữa thành lợn què mà tự an ủi bản thân. Xã hội gì mà nói giết là giết ngay thì thôi bỏ đi cho xong. Dù sao bọn họ cũng đều là người ngoài hành tinh. Đối với cô chẳng khác gì là củ cải trắng và bắp cải thảo. Củ cải trắng và bắp cải thảo. Mọi người đều đã rất quen thuộc với củ cải trắng và bắp cải thảo. Từ ngoại hình, hình dáng, kích thước, màu sắc, cho tới nội hàm, cấu tạo, dinh dưỡng. Tuy nhiên, có người thích ăn củ cải chứ không thích ăn bắp cải thảo. Có người thì ngược lại. Đây là một ẩn dụ. Mỗi người đều có đối tượng yêu thích, cách làm việc, phong cách xã hội, quan điểm thẩm mỹ, chỉ cần những thứ mình thích là được, không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào nguồn. Baidu, đừng có nghĩ đến mấy thứ như củ cải trắng, bắp cải thảo hay bí đao gì đó. Chấm, Phó Tuyết Thâm dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Minh Khinh Khinh. Anh vươn tay giữ lấy bả vai cô. Để tầm mắt của Minh Khinh Khinh đối diện với anh, khuôn mặt tuấn tú của anh có chút phiếm hồng. Sau khi được hơi nước cọ dừa, vẻ anh tuấn điển trai lại càng thêm hấp dẫn. Thấp giọng nói, nghĩ đến chuyện của chúng ta đi. Chuyện của chúng ta là chuyện gì? Minh Khinh Khinh vẫn chưa thoát ra được trạng thái ngượng ngùng xấu hổ. Đáp lại anh một cách vô thức. Nhưng vừa nói xong lại muốn cắn vào đầu lưỡi của mình. Bệnh cũ làm thế nào để trốn tránh lại tái phát? Rõ ràng là trước khi đến đây cô đã hạ quyết tâm chủ động bước về phía tiểu phó rồi cơ mà. Thế là Minh Khinh Khinh lại nhanh chóng bổ sung một câu. Ý anh là chuyện lên giường. Sắc mặt Phó Tuyết Thâm thoáng chốc đỏ lên như sét đánh không kịp bịt tai. Sao Minh Khinh Khinh lại nhắc đến loại chuyện này nhẹ nhàng như rau cải trắng mấy đồng một cân thế nhỉ? Minh Khinh Khinh bỗng nhiên thuận thế nằm dài xuống chiếc giường tròn cỡ lớn sau lưng. Xõa mái tóc dài ra. Bắt đầu cởi áo choàng tắm. Tới đi, tắm cũng tắm xong cả rồi. Phó Tuyết Thâm lập tức bật dậy khỏi giường. Bóng dáng cao lớn quay lưng về phía Minh Khinh Khinh. Một chút cũng không dám quay lại nhìn. Tim đập như nổi trống. Hai tay nắm chặt thành quyền. Sắc mặt đỏ ửng. Đây là chuyện vô cùng trang trọng. Sao em lại có thể tùy tiện nói đùa như vậy? Ai nói giỡn với anh? Ai trêu cợt anh chứ? Minh Khinh Khinh không thể tin nổi. Chẳng lẽ trên mặt em có viết cái gì mà phụ nữ bạc tình bội nghĩa, sao? Em vất vả lắm mới gom được dũng khí để nói ra đấy biết không hả? Anh thấy em nói thì dễ dàng. Nhưng mặt em cũng nóng ran rồi đấy biết không hả? Chẳng qua là có thể huyết quản trên mặt người trái đất chưa phát triển hết. Trừ phi thoa một lớp má hồng. Bằng không sẽ rất khó biểu hiện ra ngoài. Minh Khinh Khinh chọc anh. Phó Tuyết Thâm cố nén sự đỏ mặt, quay đầu lại hồ nghi nhìn Minh Khinh Khinh, giống như muốn xác nhận xem cô có phải đang nói đùa hay không. Nhìn gì chứ, Minh Khinh Khinh nói, bằng không chờ kiểu người ngoài hành tinh vừa bảo thủ vừa chủ nghĩa đàn ông như anh chủ động nói ra. Tiểu thuyết cũng sắp kết thúc, già khụ đến 800 tuổi, tóc bạc trắng hết đầu. Phó Tuyết Thâm nhất thời không phản bác được. Anh nhìn Minh Khinh Khinh không chớp mắt, cũng không biết là trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì. Hàng mi dày rủ xuống che đi đôi mắt xanh biếc, vẻ mặt vẫn buồn bực như cũ. Nhưng kỳ mẫn cảm là chuyện của riêng anh. Em không cần phải mang gánh nặng tâm lý, càng không cần vì chuyện này mà để bản thân thiệt thòi. Mặc dù chỉ là chung chăn chung gối, nhưng điều đó cũng sẽ tổn hại đến danh tiết của em. Em hoàn toàn có thể từ chối việc hy sinh này. Chưa kịp nói xong, Minh Khinh Khinh đã kéo tay anh. Không phải hy sinh, trái tim của Phó Tuyết Thâm đột nhiên ngừng đập. Mở to hai mắt nhìn Minh Khinh Khinh. Sao anh lại không hiểu nhỉ? Minh Khinh Khinh mạnh dạn nói. Nói là cam tâm tình nguyện cũng được. Mà nói là yêu đến mức mất kiểm soát cũng được. Tóm lại là tuyệt đối không phải hy sinh. Em đã nói là em thích anh. Mà nếu đã thích rồi thì tại sao lại không muốn làm chuyện đó với anh? Huống hồ, em và anh đã quen nhau lâu như vậy rồi. Anh cảm thấy em sẽ vì điều gì mà dâng hiến sự trong trắng của mình chỉ vì nhu cầu của người khác? Em làm gì thiện lương với thánh mẫu đến mức như vậy? Ý của em là ngay cả khi trái đất bị hủy diệt, em cũng sẽ không ở bên cạnh người khác chỉ vì nguyên nhân quái quỷ như cứu vớt trái đất gì đó. Em không có ý nghĩ xúc phạm trái đất, cũng không có ý nghĩa nguyền rủa trái đất bị hủy diệt. Chỉ là lấy một ví dụ tương tự mà thôi. Minh Khinh Khinh có chút gấp gáp, bắt đầu nói năng không nên lời. Sở dĩ em nguyện ý ở bên cạnh anh, chỉ bởi vì anh là anh, không phải vì anh đẹp trai phong độ. Cũng không bởi vì anh là người ngoài hành tinh sở hữu nhiều bảo bối sáng lấp lánh. Càng không phải vì kỳ mẫn cảm của anh. Tuy rằng vẫn chưa quá lưu loát ngôn ngữ trái đất. Nhưng Phó Tuyết Thâm vẫn có thể nghe hiểu hết những lời này. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp. Yếu hầu khẽ lăn lên lộn xuống. Muốn cố gắng kiềm chế. Nhưng hoàn toàn không thể kiềm chế được thần thái và niềm vui sướng trong ánh mắt. Lại một lần nữa lặp lại lời nói của Minh Khinh Khinh. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ bởi vì muốn lên giường với anh. Minh Khinh Khinh, tuy rằng cách lý giải này có chút đau to búa lớn, nhưng cũng không có gì sai. Phó Tuyết Thâm ngồi xuống bên cạnh Minh Khinh Khinh. Bởi vì quá mức hưng phấn, đôi mắt xanh lam lúc này giống như đang phản chiếu vũ trụ bao la bên ngoài hạm tinh mà trở nên vô cùng rực rỡ. Khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên. Giống như chuyện Minh Khinh Khinh muốn cùng anh lên giường là một chuyện vô cùng hạnh phúc đối với anh vậy. Minh Khinh Khinh cảm giác được lớp băng trên cánh tay anh đã tan ra rất nhiều. Kỳ mẫn cảm cũng bắt đầu bớt nghiêm trọng và ít tái phát thường xuyên hơn. Cảm ơn em, mặc dù chỉ là dỗ dành anh, nhưng anh cũng rất vui. Phó Tuyết Thâm nhìn Minh Khinh Khinh, vui vẻ nói. Đã nói là không phải dỗ dành anh mà. Bằng không bây giờ làm luôn đi. Để anh xem rốt cuộc có phải là em đang dỗ dành anh không. Minh Khinh Khinh bèn đặt hai tay lên áo ngủ của mình. Không muốn thanh minh nữa mà bắt đầu tháo dây thắt lưng ra. Đúng là không ngờ được. Từ cổ chí kim đều là nữ chính lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng bây giờ cô lại đang trăm phương ngàn kế chứng minh tâm tư mình không trong sạch. Phó Tuyết Thâm hoảng sợ nhắm chặt hai mắt. Lập tức giữ tay cô lại. Đỏ mặt nói. Không được, chúng ta chưa kết hôn. Anh còn nợ em một lễ cầu hôn chính thức. Không thể qua loa như vậy được. Minh Khinh Khinh cả giận nói. Vậy bây giờ anh yêu cầu đi. Em sẽ đáp ứng anh. Nói rồi cô vươn tay nắm lấy cổ áo của Phó Tuyết Thâm. Định cởi quần áo của anh ra. Minh Khinh Khinh không biết làm thế nào mới xua tan được cái bóng mờ tâm lý mà cô đã mang đến cho Phó Tuyết Thâm. Đó là asin không thể nào phát sáng trên tay cô. Nếu phát sinh quan hệ có thể giải quyết vấn đề. Có thể cho anh một cây định hải thần châm. Vậy thì cô hoàn toàn không ngại. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra mà thôi. Định hải thần châm, cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Ở đây ý chỉ những việc, những người giữ vai trò chủ chốt. Có thể ổn định tình hình khi có vấn đề quan trọng cần giải quyết nguông. Bài đu, Phó Tuyết Thâm mở to hai mắt, nhìn Minh Khinh Khinh với vẻ khiếp sợ. Nhưng vừa mới mở mắt ra. Tầm mắt đã đụng phải xương quai xanh và bả vai trắng nõn của cô. Thế là anh lại vội vàng nhắm mắt lại. Sắc mặt đỏ bừng như rỉ máu. Không, không được, tuyệt đối không thể mạo phạm cô trước khi kết hôn. Phó Tuyết Thâm bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay Minh Khinh Khinh. Ôm cô vào lòng, ở sau gáy cô nhẹ nhàng nhéo một cái. Minh Khinh Khinh chỉ cảm thấy sau gáy mình một trận tê dại. Sau đó ý thức liền rơi vào mê man. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Minh Khinh Khinh vẫn kịp liếc nhìn Phó Tuyết Thâm với ánh mắt không thể tin nổi. Sao lại có người ngoài hành tinh lâm nguy không loạn như vậy chứ? Phó Tuyết Thâm nhắm chặt hai mắt lại, quấn bừa áo choàng tắm vào người Minh Khinh Khinh, bọc cô lại thành một cái bánh chưng không một chút khe hở rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Sau đó anh hít thở sâu vài phút, hơi thở đang nặng nề cũng từ từ ổn định lại. Chỉ là khi mở mắt ra, đôi mắt vẫn đặc quánh như mực. Cách chương.